Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 146, nổi tiếng toàn thế giới. Cái gì? Hỏa ma Yagami Kiyoshi nã treo giải thưởng vượt qua 1 tỷ. Này này, cái này có gì tốt kinh ngạc? Coi như là nên sợ nhã. Chúng ta không phải hẳn tại 3 ngày trước liền toàn bộ đều kinh ngạc sao? Hỏa ma là có thể bằng vào sức một mình đấu hải quân anh hùng Thiết Quyền Gáp. Hải quân trước nhâm tướng quân tay đen Zephyr cùng đương nhiệm đại tướng Aokiji đại tướng Ngũ Hoàng. Một trong, nói đúng là A, hỏa ma Yagami Kyo có thể một mình đấu có tam đại tướng thực lực. Hơn nữa còn là quyết chiến 30 ngày mới song phương bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngã xuống. Hiện tại hắn treo giải thưởng kim ngạch cao đến 1 tỷ. Cái này rất khoa trương sao? Ta cảm thấy phải trả ít. Nói thế nào cũng phải cho hiện tại hải tặc mạnh nhất nam nhân dâu trắng 1-2 ức berry so sánh mới. Được. Không sai. Hỏa ma trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa. Ngươi không xem báo giấy sao? Phía trên đều nói. Hải quái xào huyệt làm ở mảnh này hải vực. Đều bởi vì bọn họ 4 người chiến đấu mà sẽ cải biến bên kia hải vực khí hậu. Một bên là sôi trào nham thạch, một bên là Frost Demon băng hải, thiên không cũng là một bên màu tím một bên màu trắng. A hắc hắc, lửa này ma thật đúng là đủ nam nhân. Lại một chọi 3, hơn nữa còn là có đại tướng thực lực loại khác tam tướng. Mặc dù như vậy khen ngợi hải tặc không được, nhưng không thể không nói. Hỏa ma thật đúng là quá điên cuồng. Xuất đạo thời gian 1 năm. Lại có thể làm đến mức độ như thế. Chúng ta Đông Hải thật là gia vị đại nhân tài A. Hiện tại hỏa ma hải tặc đoàn. Treo giải thưởng kim ngạch. Cuối cùng đều vượt qua 25 ức berry đi. Cứ việc trận kia chấn động toàn bộ đại dương thế giới kinh thiên kịch đấu đã qua 3 ngày. Nhưng là khi hỏa ma hải tặc đoàn huyền thưởng lệnh sau khi xuống tới. Mọi người vẫn là lại nói lên cái này nhà nhà đều biết kinh điển chiến đấu. Tạp, chí, trùng liền vì vậy, hiện tại hải tặc thế giới, sở hữu nhận định hắn hỏa ma Yagami Kyo hợp với là ngũ hoàng một trong, cũng là mới nhậm chức thứ ngũ hoàng. Ban đầu Yagami Kyo đánh bại băng hải tặc dâu trắng thứ hai đối với, đúng, đội trưởng A, cùng vương hạ thất vũ hải cát Crocodile, liền bị hải quân phong làm thứ ngũ hoàng. Tin tức này đi ra, rất nhiều người đều không phục. Nhưng là, khi hắn hỏa ma đánh bại băng hải tặc dâu trắng thứ đội trưởng một đội bất tử điểu Marco sau đó. Không phục người biến mất không ít, nhưng hay là có người không phục. Nhưng là hải quân mồi lửa ma hải tặc đoàn hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sau đó, Yagami Kyo lấy sức một mình kịch chiến loại khác tam tướng thời điểm. Sau khi chiến đấu, tất cả mọi người liền thừa nhận hắn hỏa ma đúng là có thực lực này. Mà còn, hỏa ma hải tặc đoàn cũng trở thành hiện tại đại dương thế giới thứ 5 đại băng hải tặc. Bởi vì đây là thứ nhất băng hải tặc có thể đang đối mặt hải quân không tiếc bất cứ giá nào mà hủy. Diệt nổi danh lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bên dưới toàn thể sống sót băng hải tặc. Thật là có thực lực này trở thành đại dương thế giới thứ 5 đại băng hải tặc. Cái này không đơn thuần toàn bộ sống sót. Hơn nữa còn đem tham dự lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sở hữu hải quân, toàn bộ gạt bỏ chỉ có 2 người sống sót. Một cái chính là Thiết Quyền Gáp, một người khác chính là Aokiji Câu Gia. Những người còn lại, toàn bộ bị hỏa ma hưng phấn tặc đoàn người sát quang. Vì vậy, hiện tại hải quân có thể nói là cái kế tiếp càng điên cuồng huyền thưởng lệnh. Hỏa ma Yagami Kyo. Hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng kim ngạch 10 ức berry. Akame Akame, hỏa ma hải tặc đoàn chiến đấu viên, treo giải thưởng kim ngạch 5 ức berry. Mẫu sư tử Leon, hỏa ma hải tặc đoàn chiến đấu viên, treo giải thưởng kim ngạch 4 ức berry. Ác ma chi tử Nico Robin, hỏa ma hải tặc đoàn nhà khảo cổ học, treo giải thưởng kim ngạch 3 ức 50 triệu berry. Thao thiết nữ Bonnie. Hỏa ma hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, treo giải thưởng kim ngạch 200 triệu berry. Thiết bổng Anvida, hỏa ma hải tặc đoàn hoa tiêu, treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 80 triệu berry. Như vậy một trận huyền thưởng lệnh đi xuống, lập tức để cho Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn trở thành toàn bộ đại dương thế giới người chú ý tiêu điểm. Nhất thời cũng lắc đầu than thở, một cái băng hải tặc cũng chỉ có 6 vị thành viên. Nhưng là mỗi người đều bị truy nã, mà còn cuối cùng treo giải thưởng kim ngạch vượt qua 25 ức berry. Đạt tới 263 ức berry treo giải thưởng cuối cùng số tiền. Thậm chí còn toàn thể người treo giải thưởng đều không thua kém 1 ức 50 triệu berry. Trung bình đi xuống, mỗi người coi là số tiền đều vượt qua 4 ức berry. Nhất là Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn thuyền trưởng Hỏa Ma Yagami Kyo. Hắn treo giải thưởng kim ngạch là hiện nay hải tặc thế giới thứ 2 treo cao phần thưởng. Thứ nhất chính là dâu trắng. Nhưng hai người này cũng chỉ là chênh lệch 200 triệu berry. Thậm chí có thể nói, Hỏa Ma đã vượt qua dâu trắng. Bởi vì Hỏa Ma chỉ là mới đương hải tặc thời gian 1 năm mà thôi. Không tính là lâu, mà dâu trắng ít nhất đã đương 5 năm hải tặc. Cái này đương 50 năm hải tặc mới bị treo giải thưởng 1-2 ức. Như vậy cái này liền có thể tưởng tượng đi ra, Hỏa Ma Yagami Kyo có phải hay không ở một phương diện khác vượt qua dâu trắng. Tiểu tử này, hữu sinh chi niên còn có thể nhìn thấy như vậy một cái điên cuồng tồn xuất hiện. Thật là muốn đi lãnh giáo một chút mới cam tâm. Dâu trắng lẩm bẩm lầu bầu, làm cho cả băng hải tặc, đều kinh hãi không thôi. Biết, tốt lắm chiến gia hỏa chính xác sẽ đến tìm cha. Marco cùng Yagami Kyo kịch chiến qua một lần, cho nên biết rõ Yagami Kyo kia loại háo chiến tính tình. Chính xác sẽ tới, ha ha thật bắt đầu mong đợi a. Dâu trắng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Một bên khác, Sang cũng giống vậy, nhìn Tân Văn cảm giác phi thường thú vị. Ồ hắc hắc, ta tìm cơ hội cũng đi dò xét thoáng cái này tiểu gia hỏa thực lực. Lại có thể bằng vào sức một mình liền chống cự có đại tướng thực lực 3 người. Mà còn kịch đấu 30 ngày còn bất phân thắng bại, cuối cùng lực lượng tương đương mất đi ý thức. A hắc hắc, loại này điên cuồng. Ta tóc đỏ Sang ngược là có chút yếu a. Ngay cả một mình đấu 2 đại đem thực lực cũng chưa từng có. Có phải hay không ta cũng phải đi tìm Akainu cùng Kizaru bọn họ luyện một chút mới được. A hắc hắc, uống cao hồng phát Sang. Giống như là đùa bỡn rượu điên một dạng nói đùa. Này này, ngươi cũng chớ làm loạn a. Giống vậy, tại tân thế giới một nơi hải vực, một người cao lớn nam nhân chính là nhìn báo chí khinh thường nói, cái này Hỏa Ma đi tới tân thế giới, ta nhất định muốn đưa bọn họ phá hủy. Kaido thuyền trưởng muốn phá hủy băng hải tặc, còn thật không có mấy người có thể không làm được. Bên người thủ hạ chính là nịnh hót nói, hư tóc đỏ người này bảo là muốn đến tìm phiền toái sao? Người này chính là tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Bây giờ đang ở tân thế giới bên này xưng hoàng. Đang chuẩn bị cùng tóc đỏ làm. Không sai, tóc đỏ nói. Tại đại hải trình kia tóc đỏ đều nổi gióa cùng hải quân làm hơn. Hắn tân thế giới tóc đỏ cũng phải làm chúng ta Kaido băng hải tặc. Đi mẹ nó tóc đỏ. Cho lão tử chuẩn bị xong. Ngược lại đem băng hải tặc tóc đỏ cho bưng. Bách thú Kaido khó chịu nói. Phải. Cũng trong lúc đó, một cái đồ ngọt vương quốc, một cái giống vô cùng Big Mom hình thể khổng lồ nữ tính, liếc mắt nhìn báo chí sau liền vứt bỏ. Cái này nghe con treo giải thưởng kim ngạch còn có thể vượt qua lão nương 8 ức 50 triệu. Berry, Sengoku thật là ngay chó. Người này chính là tứ hoàng duy nhất nữ tính Big Mom Salad Lin Lin. Nghe tên là thật là dễ nghe, nhưng là cái này hình thể còn có bề ngoài liền thật không có thể tâng bốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.